Cô quay đầu lại nhìn, rèm cửa vẫn kéo kín mít, chiếc chăn bên cạnh hơi tung lên, gối ở bên cạnh cô chỉ là không thấy người. Cô bất chợt nhớ tới giấc mơ ấy, trái tim bắt đầu đập không theo quy luật nữa. Kéo áo ngủ, gocchuyenaudio.com, mặc lên người cô ra khỏi phòng ngủ. Ánh sáng ngoài phòng khách rực rỡ, có cơn gió nhẹ thổi vào, cũng có tiếng chim réo rắt buổi bình minh cùng hương hoa nhẹ nhẹ lan tỏa khắp không gian, khi hít sâu hóa ra đó là mùi ngọc lan. Cô bước lên, phát hiện ra trong bình hoa trên mặt bàn đã cắm mấy bông ngọc lan có cả nhánh, dịu dịu tỏa hương. Nhưng rốt cuộc vẫn không yên tâm, cô quay đầu nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng người đàn ông ấy đâu. Hơi thở trở nên dồn dập, cô khẽ gọi tên anh. Bắc Thần, ngón tay bỗng siết chặt, cái lạnh của nền đá hoa cứ thế len lỏi vào lòng bàn chân. Cô cảm nhận được từng lỗ chân lông đang lạnh dần, lạnh dần. Tương đương hết chương 180 tương đương cách chương.